Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Toàn bộ đều phải chết biết không? Cầu kim đậu. 299. Toàn bộ đều phải chết biết không? Lời như vậy, Sarutobi Hiruzen tại dạo bước suy nghĩ. Jiraiya đứng ở một bên chờ đợi. Sarutobi Hiruzen mệnh lệnh, bởi vì Nanoha xây dựng thi công đội, những năm gần đây hỏa quốc giao thông tiện lợi trình độ nghiền ép cái khác đại quốc, tiện lợi giao thông xúc tiến thương nghiệp phồn vinh, tấp nập mậu dịch hoạt động đối với ninja nhu cầu lượng tăng lớn. Cho nên đoạn thời gian gần nhất thôn ninja đại bộ phận đều ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Sarutobi Hiruzen trong tay không ai, mà Akatsuki tổ chức thành viên cũng không phải phổ thông ninja có thể đối phó. Cho nên Sarutobi Hiruzen đưa mắt nhìn sang Jiraiya. Jiraiya, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm a. Sarutobi Hiruzen suy tư hồi lâu, cuối cùng đem gánh giao cho Jiraiya. Jiraiya lĩnh mệnh sau trực tiếp đóng tại Phúc Sinh Trạch 690 lương nhà phụ cận. Loại ngày này tiếp tục đến tháng 7 ngày 24. Hôm trước đem hoàn thành nhiệm vụ Ringo Ameyuri đưa về vụ ẩn. Nanoha trong nhà lập tức liền vắng lạnh rất nhiều. Trong nhà hai cái nhỏ đi theo mình chỉ đạo nhẫn. Tại vì thôn cơ sở công trình kiến thiết góp một viên gạch. Lạch gạch, Tayuya quét qua cây chổi đánh vào Nanoha mắt cá chân. Ghét bỏ nói, nhà ngươi quả táo nhỏ vừa đi liền lộ ra nguyên hình. Cả phòng đều là ngươi mùi chân hôi. Van cầu ngươi coi là người a. Đem ngươi tất thối bị thay thế. Nanoha có chút ngượng ngùng cười. Chạy đến phòng vệ sinh thay đổi bít tất về sau. Lại chạy về đến trên ghế salon. Keng, ngài hững hờ đọc. Suriket 8 bên trong ném ném kỹ xảo. Học thức cộng 1. Trước mắt học thức 5688. Keng, ngài hững hờ đọc. Suriket 8 bên trong ném ném kỹ xảo. Học thức cộng 1. Trước mắt học thức 5689. Keng, ngài hững hờ đọc. Suriket 8 bên trong ném ném kỹ xảo. Học thức cộng 1. Trước mắt học thức 5690. Buồn bực ngán ngẩm Nanoha Han Yu bưng lấy Karin các nàng đến trường lúc sách vở, nằm sấp ở phòng khách trên ghế salon đọc. Túi nặng lãi tạo ra 100.000 khối, có thể gia tốc tu luyện ngọc chế phẩm, đã toàn bộ tản ra ngoài. Nanoha gần nhất ưỡn lên chakra bắt đầu tăng vọt. Cái này khiến Samehada thú bỏ Uzumaki Naruto cái này chakra nhà giàu. Mỗi phút mỗi giây đều có thể gia tăng mấy chục điểm chakra. Nanoha ưỡn lên chakra tổng lượng cấp tốc đột phá tới 60.000 đơn vị. Keng, ngài trước mắt hình chakra lượng đã đột phá 100.000 đơn vị. Xen lẫn sinh vật Samehada sẽ tiến hành lần thứ hai chiết xuất. Thanh âm nhắc nhở vang lên thời điểm Nanoha đã lâm vào giấc ngủ. Đồng thời hắn hình thể cũng bởi vì chakra gia tăng mà biến hóa. Nanoha phần bụng cùng tứ chi cũng giống như thổi khí cầu nâng lên. Chỉ có bộ mặt vẫn như cũ là nhan trị tại tuyến. Nanoha trong cơ thể phổ thông màu lam nhạt chakra chuyển hóa làm màu đen chakra về sau, thể tích rút lại 1/10, mà màu đen chakra liên tục không ngừng rơi vào Samehada hình bóng miệng bên trong, cuối cùng phun ra một cỗ màu đỏ sậm chakra. Chakra lần thứ hai chiết xuất thời gian rất dài, tiếp tục đến Konoha 60 năm tháng 7 ngày 6 buổi chiều mới kết thúc. Màu đỏ rừng hình chakra tràn ngập Nanoha thân thể. Tu luyện ngọc phù phản hồi đến Nanoha cho Nanoha chakra trực tiếp chuyển hóa. Keng, lần này chakra chiết xuất kết thúc. Ngài thu được rừng hình chakra cộng 31.220. Toàn thuộc tính hạn mức cao nhất cộng 20. Nanoha ở lòng bàn tay ngưng tụ một viên Rasengan. màu đỏ sậm Rasengan so màu đen Rasengan bạo ngược khí tức càng nặng. Chỉ sử dụng không đến 200 điểm hình chakra, nhưng Nanoha không chút nghi ngờ viên này Rasengan có thể nổ mình nhà. Trên mặt mang theo một tia vẻ mệt mỏi tay Uya. Tại trong hộp tủ cho Nanoha rót một chén nước sôi để nguội. Liên tục ngủ 2 ngày thời gian. Ngươi đây là cái gì tình huống? Tai Uya đem cái chén đưa cho Nanoha nói. Cơn buồn ngủ đi lên cứ như vậy. Nanoha qua loa trả lời. Để Tai Uya lộ ra một tia không vui. Keng, hộ khách, Y Jesu bản thể, bất lực hoàn lại nợ nần. Cho nên ngẫu nhiên một loại kỹ năng. Làm tháng này vay mượn lợi tức. Y Jesu bản thể tại thu hoạch được tu luyện ngọc phù về sau. Trong khoảng thời gian này để hắn chakra lượng tăng lên 6.000 đơn vị trở lên, Nanoha cũng không tiếp thụ hắn đối với mình phản hồi chakra. Lãi mẹ đẻ lãi con sau để Y Jesu bản thể không cách nào hoàn lại cách xù nợ nần. Keng, chúc mừng ngươi thu được Mộc Độn Thiên Sáp chi thuật. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 0/500 chấm ngoặc kép. Lấy được chỉ là thi thuật phương pháp, mà không là trọng yếu nhất huyết kế giới hạn. Cho nên Nanoha tạm thời không thể sử dụng mộc độn không. Nanoha Hanyu đang xử lý một phen về sau. Mặc chỉnh tề chuẩn bị rời đi Konoha. Đến Uchiha Izumi nơi đó đi dạo một vòng. Chuẩn xác mà nói là đến Uchiha nhất tộc tàng thư kho. Mở ra Mangekyo Sharingan nhưng không có. Thức tỉnh nhãn thuật để hắn có chút phiền lòng. Cùng một thời gian Jiraiya chính ngồi chờ tại Phasazerian nhà phụ cận. Trong tầm mắt xuất hiện lén lén lút lút thân ảnh. Dưới mặt đất đổi kim chỗ đối Phasazerian treo giải thưởng. Chỉ có ít đến thương cảm 8.2 triệu. Akatsuki tổ chức thành viên vòng ngoài vũ trạch Long Tinh. Nhận được phần này nhiệm vụ độ khó cơ hồ không có nhiệm vụ. Thực lực khó khăn lắm đạt tới trung nhẫn vũ trạch Long Tinh. Rón rén bò tới Phasazerian nhà nóc nhà. Cái kia sứt sẹo ám sát thủ pháp để Jiraiya không đành lòng nhìn thẳng. Trực tiếp sử dụng nhẫn thuật. Nhẫn pháp Kebari Senbon. Tại vũ trạch Long Tinh còn chưa kịp phản ứng. Cực kỳ tính bền dẻo tóc bạc đem thân thể của hắn cầm cố lại. Yếu như vậy. Tiểu lâu la sao? Jiraiya lầm bầm lầu bầu thời điểm. Trên mặt rõ ràng biểu hiện ra thất vọng. Đem vũ trạch Long Tinh đưa đến Konoha khảo vấn bộ về sau. Sơn móng tay người, Morino Ibiki tự mình chiêu đãi vị này Akatsuki tổ chức thành viên. Bị dính nước ớt nóng roi quất đến da chóc thịt bong. Tay chân móng tay đều bị cạy mở tình huống dưới. Vũ trạch Long Tinh vẫn như cũ gấp cắn răng quan không nói một lời. Morino Ibiki là thứ 5. Một lần nhìn thấy loại này xương cứng. Người ngoan cố chống lại là không hề có tác dụng. Morino Ibiki từ bỏ thẩm vấn. Trực tiếp gọi tới Yamanaka Inoichi tiến hành ký ức kiểm tra. Chỉ là Yamanaka Inoichi tinh thần lực vừa mới rót vào đối phương não hải. Một cỗ hủy diệt tính tinh thần lực đột nhiên bộc phát. Đầu óc bị cuồng bạo tinh thần lực phá hủy. Như là một đoàn quấy qua đậu hủ não. Yamanaka Inoichi đến không đến bất luận cái gì tin tức. Làm Jiraiya bọn hắn vô cùng buồn bực thời điểm. Bên ngoài đi dạo một vòng Nanoha Hanyu trở lại mình nhà. Đáng chết. Vừa mới ngồi tại ghế salon Nanoha. Đột nhiên đạt được thần ưng lông vũ quét vào nhập làm lạnh tin tức. Toàn bộ đều phải chết. Nanoha trong đầu xuất hiện Ringo Ameyuri. Sử dụng thần ưng lông vũ quét hình tượng. Gạch dưới. Converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Kansano 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.